Chương 992, Thượng Thanh Động Thần Hoàn. Liên cùng trước đó Nhiên Đăng giống nhau như lúc. Tạ Vân Phi nhưng không có đi theo nhào tới. Ngược lại hướng về phía đi xa Lục Gáp cười nói, Lục Gáp chân nhân, Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh liền giao cho ngươi. Dương Tiễn lúc này rốt cuộc không lo được giết chết Khổng Tuyên. Cái kia Ngọc Hư Tiên lệnh còn trong tay Lục Gáp. Nếu là 3.000 chân tiên chỉ nghe hiệu lệnh làm việc, vậy thì có đại phiền toái đang muốn đuổi kịp Lục Gáp, đem cái kia phản tặc giết chết, đoạt lại Ngọc Hư Tiên lệnh, đã thấy có vài chục tên chân tiên hướng hắn bay tới. Dương Tiễn quát, nhanh chặn đứng cái kia Lục Gáp phản tặc. Cái kia mấy chục chân tiên trong tay tiên kiếm đều đã bị Khổng Tuyên cướp đi, chập ngón tay như kiếm, bắn ra khí kình đến, lại là hướng phía Dương Tiễn công tới. Dương Tiễn giận dữ, bay xuống tam tiên lưỡng nhận đao. Cái kia Lục Gáp giết Nhiên Đăng sư tổ, các ngươi còn muốn trợ cái kia phản tặc sao? Một người cầm đầu chân tiên lặng lẽ cười nói, chúng ta chỉ biết tuân lệnh làm việc, Dương Tiễn đại nhân, đắc tội tại bọn hắn cái này 3.000 chân tiên xem ra, chỉ nhận Ngọc Hư Tiên lệnh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái gì Nhiên Đăng sư tổ, Lục Gáp chân nhân có thể là cái này tân tiến Ngọc Hư cùng ba mắt đạo nhân đều không quan trọng gì. Dương Tiễn nhất thời bị cái này mấy chục chân tiên vây quanh, không thoát thân nổi. Lục Áp một bên hướng về sau bỏ chạy, một bên hô quát cái kia trăm vị thượng tiên công hướng Dương Tiễn, Lý Tĩnh còn có Đế Tân. Cái này trên trăm thượng tiên thật không có tất cả đều nghe Lục Áp hiệu lệnh, còn có một nửa người mờ mịt đứng trong hư không, không làm rõ ràng được tình huống. Bọn hắn tại Côn Lôn thời gian tu luyện đã lâu, chỉ biết một vị tinh tiến tu vi, nhưng chưa từng thấy qua như vậy thay đổi thất thường sự tình. Đầu óc hỗn loạn hỏng bét một mảnh, chỉ gặp Dương Tiễn cùng Lục Áp cách không cùng nhau mắng. Mà Đế Tân lại một bộ cùng Lục Gáp cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ. Ai đúng ai sai, bọn hắn những người ngoài này thật rất khó phân rõ. Đến cuối cùng cái này hơn 50 người dứt khoát ai cũng không rút. Lý Tĩnh chính đem bảo tháp bên trong trận pháp thôi động đến cực hạn, mắt thấy liền có thể luyện hóa lôi chấn tử, lại không nghĩ rằng Nhiên Đăng nơi đó xảy ra biến cố. Nhiên Đăng chết hay không, chết tại trên tay người nào, đều chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng nếu là cái kia 3.000 chân tiên thật nghe Lục Gáp hiệu lệnh giết tới, hắn nhất định phải chết. Hắn nhưng không có Dương Tiễn tu vi, chỉ cần phái ra 10 cái chân tiên liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ là cái này lôi chấn tử chính luyện hóa đến thời điểm mấu chốt nhất, nếu là hiện tại liền từ bỏ một đạo kiếm quang đột nhiên chặn ngang bổ tới, Đế Tân phát ra Đế Tiên kiếm đánh tới. Lý Tĩnh, còn không buông tay, Lý Tĩnh dọa đến hiện lên, bảo tháp lại bị Đế Tân một kiếm chém đứt. Cái kia 33 tầng bảo tháp chỗ đức phun ra vô số hỏa vân nhiệt khí, trong tháp bay ra một cái bóng đen, hú lên quái dị, liền hướng Lý Tĩnh bay đi, lôi chấn tử thế mà không mất một sợi lông, chỉ là màu lam trên mặt bị nướng thành màu cháy đen, chỉ có một đôi mắt trâu sáng ngời phát sáng. Lôi chấn tử, đi Đế Tân thay đổi kiếm quang hướng xuống bay đi, liên đối lấy Khổng Tuyên cu nở dê đi theo đi qua. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ ác phong đánh tới, cái kia lôi chấn tử bay đến trước người. Nghe được Đế Tân lời nói lập tức quay lại chiều bái bên dưới bay đi. Lý Tĩnh thở dài ra một hơi, lúc này lại có mấy cái chân tiên giống như hổ điên rô nở dê như nhào tới. Lý Tĩnh 33 tầng bảo tháp đã bị Đế Tân một kiếm chặt đứt, lại không tiện tay phát bảo, doa đến gấp hướng Dương Tiễn bay đi. Chỉ là Dương Tiễn nơi đó tình huống cu nở dê không có so Lý Tĩnh tốt hơn chỗ nào. Mặc dù đã thương mấy cái chân tiên, nhưng lại có càng nhiều chân tiên nhào tới. Chỉ gặp đứng ở đằng xa Lục Gáp trong tay Ngọc Hư Tiên lệnh thả ra bạch quang, vô số dây nhỏ bắn ra, những cái kia vây công Dương Tiễn chân tiên trên thân chính treo những dây nhỏ này. Ngọc Hư Tiên lệnh có thể hiệu lệnh Côn Lôn 3.000 chân tiên, cũng không chỉ là đơn giản dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn hy vọng, trên thực tế Ngọc Hư Tiên lệnh bên trong đều kết nối với từng cái chân tiên nguyên thần, chỉ cần nắm giữ Ngọc Hư Tiên lệnh cách dùng, cái này 3.000 chân tiên mệnh thì tương đương với đặt ở Lục Gáp trong tay. Mắt thấy cái kia dây nhỏ càng ngày càng nhiều, lúc mới bắt đầu còn chỉ có mấy chục đầu, qua trong dây lát lại nhiều 10 đầu. Dương Tiễn biết nếu là lại để cho Lục Gáp đưa ra nhiều chút thời gian, chính mình nhất định phải chết. Hắn nhưng không có Đế Tân lớn như vậy thần thông, chỉ cần Lục Gáp có thể đem cái này trăm tên thượng tiên khống chế lại mà nói, chính mình ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Dương Tiễn đột nhiên nhảy ra vòng chiến, từ trong ngực móc ra một vật phóng tới trên tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lệnh, chu sát phản tặc Lục Gáp, ai như lấy Lục Gáp đầu người, thưởng thượng thanh động thần hoàn một viên, có khác phi tiên thượng phẩm tiên kinh một bộ. Trên bàn tay hắn nằm một cái kim quang long lánh dược hoàn, ánh mắt mọi người đều bị cái kia Thượng Thanh Động Thần Hoàn hấp dẫn. Thượng Thanh Động Thần Hoàn phi tiên thượng phẩm tiên kinh, cái này trên trăm chân tiên vốn là kẹt tại cảnh giới kim tiên bên trên nhiều năm nhân vật, đều biết Thượng Thanh Động Thần Hoàn có thể trực tiếp bay vụt một cảnh giới. Còn có cái kia phi tiên thượng phẩm tiên kinh nghe nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngộ đạo lúc chố lấy tiên kinh, chứa giữa thiên địa một đạo bản nguyên đạo lực. Hai thứ bảo vật này chỉ cần được một dạng liền có thể thẳng vào kim tiên chi cảnh, nhất là cái kia Thượng Thanh Động Thần Hoàn, mặc dù có cực lớn tai hại, nhưng chỉ cần có thể đi vào kim tiên chính là tốt. Liền ngay cả mấy cái ngay tại vây công Dương Tiễn chân tiên trên tay đều chậm lại. Lục Áp vừa vội vừa giận, lớn tiếng phản bác, đừng nghe chuyện hoang đường của hắn đó là giả, nhưng là Dương Tiễn tốt xấu là lấy ra vật thật, Lục Áp lại là nói miệng không bằng chứng, trăm tên chân tiên đều là nửa tin nửa ngờ. Như Dương Tiễn đối đầu chính là những cái kia tầng dưới chân tiên, điều kiện như vậy bày ra đến chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ thụ dụ hoặc. Thậm chí rất nhiều tầng dưới chân tiên ngay cả tên Thượng Thanh Động Thần Hoàn đều không có nghe qua. Nhưng là vừa vặn nhóm này chân tiên đều là khao khát tấn giai thượng tầng chân tiên. Trong đó càng có mấy cái nguyên lão nhân vật là thọ nguyên sắp hết, liền trông cậy vào có thể thăng nhập kim tiên diên thọ, đối với hai thứ bảo vật này càng là thèm nhỏ dãi. Không khí trong sân lập tức lúng túng. Lúc đầu thủ vệ tại Lục Áp quanh người mấy cái kia chân tiên cũng đều tại lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Lục Áp cổ nhìn. Lục Áp chỉ cảm thấy mấy đạo ánh mắt không có hảo ý phóng tới, trên da đều lên một tầng tươi mới nổi da gà. Hắn đem trong tay Ngọc Hư Tiên Lệnh lại nắm được chặt chút. Chân nguyên trong cơ thể thúc dục lại thúc, thế nhưng là dây nhỏ tăng trưởng tốc độ nhưng vẫn là không nhanh không chậm. Hắn không giống Nhiên Đăng có Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống pháp quyết khống chế Ngọc Hư Tiên Lệnh. Chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất đem rộng lượng nguyên khí đưa vào Ngọc Hư Tiên Lệnh bên trong, đem mỗi một đầu mạch lạc đều thử qua. Cho nên vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ cái này hơn trăm tên thượng tiên. Giết Dương Tiễn một chỉ Lục Áp, ngắn gọn hạ mệnh lệnh. Trong lòng của hắn đã là giận dữ, lúc đầu tốt đẹp cục diện, mắt thấy là phải đem Đế Tân đánh giết, lại bị cái này Lục Áp quấy nhiễu, còn muốn phản đến đánh giết bọn hắn.